thần tọa, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com. Chương 151 Không gian Hắc Long 2. Một khi có sinh vật cường đại xâm nhập Thần Tiêu Sơn, đệ tử tòa trấn không đối phó được. Những trưởng lão này sẽ xuất hiện, dùng xu thế lôi đình vạn quân tiêu diệt những sinh vật này. Lâm Hy đi lên một tòa thời không phong. Một tia đại điện xanh đen hiện ra, cửa điện đóng chặt, không nhìn thấy đệ tử tòa trấn. Mà ở bên cạnh đại điện có một cổng vòm bằng đá, chỗ đó là nơi xác nhận sử dụng thời không chi môn. Tốt, Hắc Long chi môn triệt để mở rộng. Lâm Hy ném Hắc Long chi môn ra ngoài, véo động pháp quyết. Chỉ nghe oanh một tiếng và khói đen dày đặc, tòa cổng vòm này dựng đứng trước cửa đá, tỏa ra chấn động thời không mãnh liệt. Chung quanh một cổng vòm màu đen, trên mặt đất có đầu lâu của một Hắc Long dữ tợn, mở miệng rộng, lộ răng nanh bén nhọn. Một cổ khói đen từ trong miệng của nó phun ra ngoài, hai móng vuốt của nó hình thành cổng vòm. Sinh vật cường đại nhất trong không gian Hắc Long cũng chính là Hắc Long. Hắc Long sinh hoạt trong nơi này, khí tức hủy diệt của chúng dung nhập vào nơi đây. Thần Tiêu Tông thời không trưởng lão thu thập nguyên khí cũng bị những tinh khí Hắc Long tiến vào. Những tinh khí Hắc Long hội tụ đã hóa thành đầu lâu Hắc Long dữ tợn này. Dưới đầu lâu này chính là màn sáng chấn động. Chính giữa có một đóa hỏa diễm thiêu đốt. Ầm ầm nghe được âm thanh nham thạch lưu động. Đây chính là thời không thông đạo đi thông không gian này. Đi vào. Lâm Hy cúi đầu, lập tức bước vào Hắc Long chi môn. Cảnh vật bốn phía nhanh chóng biến ảo, Lâm Hy cảm giác mình nhanh chóng tới gần một thứ nguyên khác. Hắn đã xuất phát. Ở trên một tòa thời không phong khác có ba gã đệ tử tiên đạo mặc áo bào trắng nhìn qua Lâm Hy tiến vào Hắc Long chi môn. Sát cơ trong mắt bắn ra từng hồi. Ba tên đệ tử tiên đạo này lớn lên rắn chắc cao lớn, cũng lạnh đáng sợ, cũng cường hoành đáng sợ. Quan trọng hơn là bọn họ giống nhau như đúc, chỉ có khác biệt rất nhỏ chính là pháp khí của bọn họ. Ba người này là Tam Bảo Thai, Tào Long, Tào Hổ, Tào Báo. Ta tự mình động thủ tiến vào không gian Hắc Long quá rõ ràng. Lần này ta cho ba người các ngươi đi vào, cho dù như thế nào các ngươi cũng phải nghĩ biện pháp giết chết Lâm Hy. Hiểu chưa? Sư huynh yên tâm đi. Một con kiến mà thôi, chẳng lẽ còn có thể lật trời. Vận khí tốt còn chống được một chút mà thôi. Lần này ba người chúng ta đi ra còn mang theo pháp khí, cũng gọi là giết gà dùng dao mổ trâu. Đối phó tiểu tử này là quá dễ dàng, không cần lo lắng. Ý niệm của ba người câu thông, mơ thanh giống nhau, tần suất giống nhau. Tốt, các ngươi đi thôi. Lý Vô Vi gật gật đầu. Xoạt, hào quang lói lên, cường giả Tam Bảo Thai đi vào Hắc Long chi môn, biến mất không còn gì. Khoảng cách thời không phong, ở trên ngọn núi xa xa, Lý Vô Vi áo trắng như tuyết nhìn qua ba tên kia đi vào. Một đạo ý niệm hiện ra. Chu sư đệ, ngươi tới. Trong nháy mắt trong đám người bên dưới có một người xông lên núi này. Dầm ào ào một đạo quang mang hiện ra, Lâm Hy lập tức rơi xuống đất. Nóng quá a. Lâm Hy vừa rơi xuống đất cũng cảm giác được dưới chân truyền ra nhiệt lực kinh người. Lói lên một cách tiến về phía trước, nhìn thấy khói đen cuồn cuộn. Ti, nhìn rõ ràng tình cảnh trước mắt, Lâm Hy thở dài một hơi. Đến sao? Một âm thanh từ ý niệm truyền ra. Trên lưng Lâm Hy có con rơi màu đỏ bay tới. Chỉ thấy không trung chấn động, nổ tung một đoàn sương mù, lập tức biến thành nữ vương hấp huyết tạp mễ lạp xinh đẹp, mê người. Nhưng mà nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, tạp mễ lạp cũng ngẩn ngơ. Trong tầm mắt phía trước khắp nơi đều là từng ngọn núi lửa cao chọc trời, từng tòa tỏa ra nhiệt lượng kinh người, miệng núi lửa không ngừng phun ra cột khói đen cuồn cuộn đầy mùi lưu huỳnh. Núi lửa và núi lửa chi chít như sao trên trời, có không ít dung nham chảy trên đất. Những dung nham này vô cùng nóng. Trong lúc chảy có bọt khí nổ tung, một cỗ khí nóng rực bay lên trời, làm người ta cảm thấy khát khô. Nơi này thoạt nhìn giống như địa ngục. Tạp mễ lạp đánh ra một câu chuẩn xác. Loại địa phương này nóng tới mức Lâm Hy chịu không nổi, chỉ cảm thấy hít lưu huỳnh vào người, toàn thân không được thoải mái. Nhưng mà chính nơi ác liệt này là địa phương Hắc Long ra thích. Đây là không gian Hắc Long, cũng là vị diện núi lửa. Đi thôi, Hắc Long sinh hoạt ở sâu trong không gian này. Trước mặt chúng ta là biên giới mà thôi. Lâm Hy nói, nờ chủ nhân nắm chặt ta. Cánh tay nữ vương hấp huyết đưa ra, lập tức bay lên trời, lơ lửng trên không trung. Đối với nữ vương hấp huyết, phi hành đã là thiên phú, là bản năng căn bản không cần cánh rơi. Bá, Lâm Hy thả người lên, đã nắm lấy mắt cá chân của Tạp Mễ Lạp. Cảm giác bóng loáng tinh tế làm cho nội tâm Lâm Hy rung động, thiếu chút nữa té xuống. Bá, chỉ trong nháy mắt, Lâm Hy cùng Tạp Mễ Lạp lập tức biến mất vô tung. Phanh, phanh, phanh. Ba tiếng nổ mạnh vang lên, tàu long, tàu hổ, tàu báo đồng thời rơi xuống đất, xếp thành một hàng. Tiểu tử này không thấy, thật nhanh. Đừng nói những chuyện này. Đắc tội thánh nữ, dù tốc độ hắn nhanh hơn nữa cũng phải chết. Nơ đừng nhiều lời, trực tiếp mở đường, một đường đi tới. Chỉ cần giết hắn là hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta nên đi vào Hắc Long mộ địa. Ba người nói một câu sau đó trong chớp mắt đã có kế sách. Thân hình nhoáng một cái, giống như đạn pháo bay lên cao, lập tức tiến vào phương xa. Không gian Hắc Long hoàn cảnh tuy ác liệt, nhưng với cường giả không có gì đáng ngại cả. Chương 152 Sơn mạch Hắc Hổ gió mạnh trên bầu trời mênh mông. Nữ vương hấp huyết Tạp Mễ Lạp cầm lấy Lâm Hy. Tốc độ phi hành vô cùng nhanh chóng, bay nhanh qua khu vực núi lửa và dung nham. Chủ nhân, ngươi xem. Tạp Mễ Lạp đột nhiên chỉ vào phương xa. Lâm Hy cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy ó lơ. Một ngọn núi đen đang bốc cháy. Lửa cháy mạnh đằng đằng, vắt ngang phía trước. Trên núi thiêu đốt hỏa diễm màu đen. Xa xa có thể cảm giác được khí tức hung thần áp sát, mãnh liệt bành trướng, phóng lên trời. Sơn mạch Hắc Hổ. Con mắt Lâm Hy lập lòe một cái. Nhiệm vụ lần này có địa đồ đơn giản, có dấu hiệu những nơi đi qua. Đây là khu vực Hắc Hổ sinh hoạt. Lâm Hy nhìn kỹ quả nhiên thấy một con Hắc Hổ đang ở đây. Hắc diễm đằng đằng, dài trên núi, du đãng bốn phía. Có vài đầu Hắc Hổ ngửi được khí tức nhân loại, nhìn lên bầu trời gào thét. Lâm Hy cùng Tạp Mễ Lạp cách rất xa cũng cảm giác được chấn động mạnh mẽ truyền đến nơi đây. Giống như bị roi quật vào người, chấn động thân thể. Xuống dưới, Lâm Hy nói chủ nhân. Tạp Mễ Lạp hô nhỏ một tiếng, ăn cả kinh hai chấm. Những con Hắc Hổ này thực lực rất mạnh, hơn nữa số lượng quá nhiều. Chúng ta hoàn toàn không cần để ý tới chúng, từ trên bay qua là được. Chúng uy hiếp không được chúng ta. Nữ vương hấp huyết có ưu thế phi hành, lúc này đã thể hiện ra ngoài. Những khu vực hung hiểm trực tiếp bay qua là được rồi. Bầu trời là gông xiềng của nhân loại. Cho dù là cường giả luyện khí cảnh trước khi đạt tới tứ trọng tiên khí cảnh cũng chỉ có khả năng ngự không. Nhiều nhất chỉ có năng lực lơ lửng mà thôi. Điểm này cường giả luyện khí cảnh cũng không chiếm ưu thế quá lớn. Ngươi quên, nhiệm vụ nói rõ đánh chết mỗi con hung thú luyện khí cảnh sẽ được thưởng 30 công huân sao. Mà toàn bộ ban thưởng công huân của nhiệm vụ là 200 sao. Ta chỉ đánh giết 7 con hung thú là tương đương với cả nhiệm vụ. Chuyện tốt như vậy đi tìm nơi nào? Lâm Hy nói trong mắt hiện ra hào quang lợi hại. Trong tông phái ban thưởng công huân giá trị thấp. Một đầu hung thú luyện khí cảnh được 30 điểm công huân. Ban thưởng này rất nhiều. Tối thiểu nhất so với những nhiệm vụ khác còn nhiều hơn. Trong nội tâm Lâm Hy suy đoán, cả không gian Hắc Long hung thú có đặc tính hỏa nồng đậm. Những thứ này cần thiết cho các trưởng lão luyện đan. Dù sao ngươi nộp nhiệm vụ lên cũng không có khả năng tay không. Nếu nói ta giết chết 100 đầu hung thú luyện khí cảnh chính là nói láo. Nhất định phải nộp lên đầy đủ mới có chứng cứ đánh chết, mới cầm được 30 công huân. Những thứ như nanh vuốt, da lông các loại chỉ sợ không đủ. Nhưng mà trái tim, thú đan, đầu lâu các loại thì có nhiều chỗ dùng. Những vật này tông phái luyện đan cần sử dụng. Thu thập long huyết thảo, long huyết quả có kèm theo nhiệm vụ ban thưởng đánh chết. Nhiệm vụ này không phải bình thường a. Trong nội tâm Lâm Hy thầm nghĩ,

Những cỏ dại này đều là thực vật chịu lửa, hơn nữa phân, nước tiểu, nước bọt và máu của long thú làm chất dinh dưỡng. Tìm được, Lâm Hy rất nhanh tìm trong bụi cỏ dại thấy một cây huyết sắc long huyết thảo. Cũng không phải tất cả cỏ dại đều là long huyết thảo. Chỉ có cỏ dại hấp thu long huyết mới trở thành long huyết thảo, nó có màu như máu tươi đặc thù quá rõ ràng. Cỏ dại của long thú khâu lăng đều là từng đám, phân bổ lấm tấm. Long huyết thảo cũng không phải rất khó tìm, chỉ tốn hao thời gian mà thôi. Bởi vì long huyết thảo phân bố rất tán. Một cân long huyết thảo ít nhất cần tìm mấy trăm cây. Mà một lùm cỏ dại trên cơ bản chỉ có 5-6 cây thu thập phí thời gian. Chính thức khó thu thập là long huyết quả. Long huyết quả là long huyết thảo sinh ra trái cây, một vạn gốc long huyết thảo đoán chừng chỉ có một long huyết quả. 20 long huyết quả thoạt nhìn rất ít. Trên thực tế căn bản không dễ dàng sưu tập. Đúng là phiền toái a. Lâm Hy nhăn nhíu mày. Hắn tìm trong long thú khâu lăng 2 giờ, nhiệm vụ long huyết thảo đã hoàn thành. Nhưng long huyết quả chỉ có 2 quả. Long huyết quả nhìn giống như nấm, nhưng có màu đen, mang theo mùi dung nham và khí tức hắc long. Tạp Mễ Lạp, cháu ngươi thế nào? Lâm Hy xuyên thấu qua ý niệm hỏi. Ta thu thập 5 long huyết quả. Khu vực biên giới đã vơ vét một lần, còn lại chính là khu vực hạch tâm. Chỗ đó hắc long thú cho ta cảm giác quá nguy hiểm đáng sợ. Tới gần sẽ chết. Trong cảm giác của ta có đầu hắc long thú đã đạt tới luyện khí để tứ trọng khí tiên cảnh. Tạp Mễ Lạp nói. Tính toán, lui ra ngoài đi. Đến hắc long mộ địa mà tìm. Hắc long thú long huyết dù sao quá mỏng, không phải là hắc long chính thức. Thai nghén ra long huyết quả quá ít. Hắc long mộ địa có long huyết quả có lẽ nhiều chút ít. Lâm Hy ngẫm lại, đưa ra quyết định. Chương 160 hắc long mộ địa. Sau một lát, Lâm Hy cùng Tạp Mễ Lạp tập hợp lần nữa. Hai người phóng lên trời. Dưới hai người là một đám hung thú phun hắc diễm, nhưng cuối cùng vẫn ngoài tầm với, không làm gì được hai người. Đây là quái vật như thằn lằn, nhưng mà thân thể không dài, có chút cùng loại kỳ lân, mọc ra đầu rồng dữ tợn. Đây là hắc long thú. Lân đen rậm rạp chằng chịt, rõ ràng cho thấy thân thể khủng bố của hung thú này. Tuy hắc long thú có được bộ phận năng lực của hắc long, thân thể cường hãn và hỏa diễm mạnh mẽ, nhưng nó không có năng lực phi hành. Từng con hắc long thú đều từ bóng tối chui ra ngoài. Nhìn qua con ruồi bay qua đỉnh đầu, phát ra tiếng giống hung tàn, nhưng cuối cùng vẫn không cam lòng bỏ qua. Tạp Mễ Lạp mang theo Lâm Hy bay trên trời, bay thẳng đến nửa canh giờ mới vượt qua long thú khâu lăng. Đến hắc long mộ địa, Lâm Hy nhìn qua phía trước nói ra. Ta không thích nơi này. Nữ vương hấp huyết cau mày hai chấm. Nó làm cho ta không thoải mái. Chẳng biết lúc nào trên không trung xuất hiện khói đen. Nữ vương hấp huyết mang theo Lâm Hy bay qua sương mù mỏng này. Bốn phía hào quang ảm đạm. Xa xa hai người nhìn thấy không gian u ám. Từng tòa núi lửa giống như nhô lên. Tòa lạc cả vùng đất này. Không có hỏa diễm dâng lên. Chỉ có tính mạch và thê lương. Là xảo huyệt hắc long. Lâm Hy nhìn qua xa nói ra. Mỗi một tui núi lửa nhô lên đều đại biểu cho một đầu hắc long. Những long huyệt này chi chít như sao trên trời, đại biểu cho huy hoàng trước kia của hắc long. Nhưng hắc long này tuy tuổi thọ dài, nhưng cũng có lúc thọ nguyên hao tận. Mà tính cách cao ngạo của hắc long tạo cho chúng thói quen độc lai độc vãng, hơn nữa xiết chóc lẫn nhau. Hơn nữa ngẫu nhiên xâm nhập lãnh địa của nhân loại, cho nên lưu lại xào huyệt. Mà thời đại huy hoàng của hắc long đã qua, thê lương cùng tử vong trở thành chủ đề của không gian. Đại lượng xào huyệt trống và thi thể biến đây thành hắc long mộ địa. Rầm rầm. Tạp Mễ Lạp cầm lấy Lâm Hy từ không trung hạ xuống, cuối cùng đứng trên vùng đất này. Bùn đất nơi này đều là màu đen. Tạp Mễ Lạp cầm một nắm bùn đất, hiếu kỳ nói. Đây không phải là bùn đất, đó là long huyết. Lâm Hy thản nhiên nói. Cái gì? Tạp Mễ Lạp dùng mình, vội vàng ném bùn đất đi. Không gian này từng có nhiều hắc long tử vong. Máu của hắc long rơi vãi khắp cả vùng đất, tạo thành màu đen thế này. Làm sao ngươi biết? Tạp Mễ Lạp đột nhiên ngẩng đầu kinh dị nói. Nàng cùng Lâm Hy ở cùng một chỗ, nhưng không biết Lâm Hy lúc nào đã điều tra qua tư liệu này. Lâm Hy cười cười, chỉ phương xa hai chấm. Là Hắc Long Chi Môn nói cho ta biết. Lúc ta tế luyện đã nói những chuyện này. Thời Không Chi Môn là cường giả tiên đạo thu thập nguyên khí vị diện và không gian tế luyện mà thành. Trong quá trình thu thập cũng ẩn chứa tin tức của nơi đó. Lâm Hy dùng chân khí tế luyện Hắc Long Chi Môn, những tin tức này cũng hiện ra. Còn thiếu 13 quả long huyết quả, 5 long cốt. Đi thôi, Lâm Hy nói. Hắc Long mộ địa, khắp nơi đều là long huyết thảo, long huyết nhiều sẽ thai nghén ra nhiều long huyết quả. Từng quả màu đen rủ xuống khắp Hắc Long mộ địa. Lâm Hy rất nhanh thu thập đủ 13 quả long huyết quả. Hắn cũng không hái nhiều, vật phẩm cần thiết của nhiệm vụ cần đều là quy định. Hái nhiều hơn nữa cũng không có ban thưởng thêm. Còn thừa lại 5 long cốt. Ánh mắt Lâm Hy nhìn vào sâu trong Hắc Long mộ địa, từng tòa long xào giống như tuyên cổ. Chỉ ở sâu trong nơi này mới có long cốt. Xoạt, nữ vương hấp huyết phóng lên trời, bay vào sâu trong Hắc Long mộ địa. Đây là không gian thật lớn. Hắc Long mộ địa tuy chỉ là danh xưng, nhưng so với long thú Khâu Lăng cùng sơn mạch Hắc Hổ thì lớn hơn nhiều. Trọn vẹn lớn hơn không chỉ 10 lần. Hắc Long mộ địa nguy hiểm vẹn vẹn chỉ là thỉnh thoảng có Hắc Long qua lại mà thôi. Nhưng sưu tập long cốt cũng không khó khăn. Nói cho cùng nhiệm vụ này chỉ cho một đệ tử ký sanh cùng đệ tử ngoại môn đi làm. Hơn nữa nhiệm vụ cũng chỉ là sưu tập mà không phải đánh chết. Chỉ cần cơ cảnh một chút là hữu kinh vô hiểm. Thậm chí đại điện nhiệm vụ nói rõ ràng. Nói là chỉ cần đủ cơ cảnh. Dù là võ đạo thập trọng cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Nhiệm vụ khó khăn lớn nhất là lúc đi thông qua mộ địa Hắc Long mộ địa. Gặp được các loại hung thú và Hắc Long bồi hồi chung quanh Hắc Long mộ địa ăn mà thôi. Quá trình thu thập không khó. Trên thân thể bôi một lớp bùn của Hắc Long mộ địa và Lâm Hy cùng nữ vương hấp huyết che giấu khí tức bản thân. Thành công lấy được 5 long cốt. Chủ nhân, nhiệm vụ đã hoàn thành. Trở về sao? Nữ vương hấp huyết nói. Chờ một chút, ta cùng đệ tử bắt đầu cung ước định gặp mặt tại Long Thú Khâu Lăng. Nhưng mà Long Thú Khâu Lăng không thấy bọn họ. Bọn họ hẳn là xâm nhập vào trong Hắc Long mộ địa. Ngươi giúp ta nhìn bọn họ ở đâu? Lâm Hy nói. Chuyện này hơi khó. Khí tức Hắc Long quá mạnh mẽ, che giấu hương vị máu tanh. Cần tốn thời gian mới được. Tạp Mễ Lạp nói. Hắc Long mộ địa khắp nơi đều là khí tức Hắc Long. Loại khí tức này làm cho nữ vương hấp huyết cảm giác rất không thoải mái, cơ hồ là theo bản năng không muốn vận dụng cảm giác. Không có sao, nhiệm vụ đã hoàn thành. Chúng ta bây giờ có đủ thời gian. Lâm Hy thản nhiên nói. Tạp Mễ Lạp hiểu ý của Lâm Hy cũng không tranh giành cái gì. Tìm được rồi. Bọn họ ở nơi càng sâu của Hắc Long mộ địa, nhưng mà... Tạp Mễ Lạp nhíu mày hai chấm. Hình như không chỉ có 6 người bọn họ. Quá nhiều trong không gian này có thế lực mới tiến vào quá mạnh mẽ. Nói càng về sau trên mặt Tạp Mễ Lạp càng nghiêm nghị. A, Lâm Hy nhíu mày, men theo ánh mắt Tạp Mễ Lạp nhìn vào sâu trong Hắc Long mộ địa, đồng tử có chút kinh dị. Rất rõ ràng, giá trị của không gian Hắc Long vượt xa giá trị Lâm Hy tiếp nhận nhiệm vụ thể hiện. Thần Tiêu Tông có được Hắc Long chi môn. Bắt đầu cung cũng có không gian Hắc Long thời không chi môn. Hiện tại cũng có thế lực khác đạt được không gian chi môn. Trong lúc vô hình không gian Hắc Long đã biến thành không gian đa trọng. Tuy loại cảm giác này làm Lâm Hy có chút khó chịu. Nhưng mà không thể nghi ngờ không gian chung nhưng giá trị khác nhau. Có lẽ là đi tìm Hắc Long. Đi, chúng ta đi xem thử. Lâm Hy nói, rất nhanh đã có quyết định. Không gian Hắc Long có sinh vật mạnh nhất là Hắc Long. Loại cường đại này chính là giá trị. Long cốt, long đan, long giác, long nhãn đều là tài liệu luyện gian. Không hề nghi ngờ đối phương nhắm vào Hắc Long mà đến cũng chỉ có mục đích này mà thôi. Biến mất trong không gian này. Ở xa xa Lâm Hy nhìn thấy thân ảnh của một đám người đang giằng co bên ngoài xào huyệt của Hắc Long. Mặc dù có Tạp Mễ Lạp nhắc nhở, Lâm Hy vẫn ăn cả kinh. tiến vào không gian Hắc Long không chỉ một đám người. Trừ người của Bắc Đẩu Cung Giản Diêu Bạch thì mấy đám người khác đều là tông phái tiên đạo khác nhau. Áo bào trắng kim quan. Đây không phải là Thái A Tông sao? Đạo quan màu xanh thanh khí sông đỉnh. Là đâu xuất cung? Lâm Hy ăn cả kinh. Nhiệm vụ đệ tử ký xanh này có người của Bắc Đấu Cung đã là bất ngờ. Rõ ràng còn có Thái A Tông cùng đâu xuất cung. Hai tông môn này đều là tông phái tiên đạo. Đâu xuất cung vẫn không thuần phục vị trí thứ hai của Thần Tiêu Tông, vẫn âm thầm đọ sức với Thần Tiêu Tông. Về phần Thái A Tông, tuy tông phái này thực lực kém xa Thần Tiêu Tông, nhưng cũng là tông phái tiên đạo to lớn. Thực lực môn phái gần với Thái Nguyên Cung, Thần Tiêu Tông, Đâu Xuất Cung. Tại sao Giản Diêu Bạch lại chống bọn họ? Lâm Hy kinh nghi bất định. Đâu Xuất Cung Thái A Tông cũng không phải tiểu tông phái. Luận lực ảnh hưởng còn hơn cả Bắc Đầu Cung. Đệ tử ba phái rằng co ở Hắc Long Mộ Địa là chuyện không nhỏ. Hơn nữa Lâm Hy kinh nghi là Bắc Đầu Cung không phải 6 người. Rõ ràng là mấy người xa lạ dường như tiến vào Hắc Long Mộ Địa sau đó. Đúng lúc này cảm giác dâng lên. Lâm Hy cúi đầu xem qua đám người rằng co, đột nhiên hiện ra hào quang như tuyết trắng. Hình như có người nào ngẩng đầu lên nhìn qua hướng Lâm Hy. Thực lực thật mạnh. Trong nội tâm Lâm Hy hơi run sợ. Đối phương cách xa như vậy trong lúc rằng co vẫn chú ý tới mình. Hiển nhiên thực lực không kém. Tạp Mễ Lạp, vòng quanh tìm nơi ẩn mật, đừng cho bọn chúng nhìn thấy. Lâm Hy nói trong nội tâm nhanh chóng quyết đoán. Vâng, chủ nhân. Tạp Mễ Lạp đáp lại. Rất nhanh Tạp Mễ Lạp bay ra sau long xào. Buông Lâm Hy và thân hình nhoáng một cái nổ tung thành sương mù. Sau đó biến thành con rơi màu đỏ. Chui vào trong quần áo của Lâm Hy và vòng qua sau lưng của hắn. Loại hình thái này của Tạp Mễ Lạp hình thể nhỏ, lực công kích rất giảm xuống. Nhưng đừng nhìn nhỏ là yếu, lực phòng ngự lại gia tăng thật lớn. Cho dù chân khí nổ tung vẫn không bị gì cả. Đi! Thân hình lướt tới, Lâm Hy giống như đạn pháo phóng lên trời, nhắm qua chỗ bọn người Giản Diêu Bạch rất nhanh lao đi. Lâm Hy xuất hiện ở chỗ ba phương rằng co. Lâm Hy nhìn đám người xa lạ xuất hiện, rất nhanh bị hấp dẫn lực chú ý. Giản huynh, các ngươi gặp chuyện gì? Lâm Hy xuất hiện ở một long xào, đầu tiên là làm rõ thân phận của mình. Lâm huynh, là ngươi. Giản Diêu Bạch nhìn thấy Lâm Hy trong mắt sáng ngời, lộ ra vẻ vui mừng. Nờ, ngươi quen hắn. Bên người Giản Diêu Bạch là người mặc quần áo và trang phục Bắc Đầu Cung. Thoạt nhìn thực lực rất cao. Cũng là nam tử quyền thế. Sư huynh, ngươi không biết. Vị này chính là Lâm Hy sư huynh của Thần Tiêu Tông. Trước kia chính hắn cứu mạng chúng ta. Bên người Giản Diêu Bạch là tiểu nha đầu hoạt bát đáng yêu, dăm ba câu đã nói ra thân phận của Lâm Hy.